Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thứ 75 chương Nam Nhân Tâm, tìm đáy bể, nhị, yêu nghiệt không có chút nào nói xấu bị người bắt quả tang quẫn bách cảm. Nhận định Khúc Hoài Thương hiện tại bất xiết bọn hắn, nhất định là có cái gì nham hiểm mục đích, người đã tỉnh Khúc Hoài Thương vẫn chưa từng yêu nghiệt lời để ở trong lòng. Hắn vòng qua yêu nghiệt, đi hướng Vân Sơ, lại ở nàng hai bước ngoài dừng lại, không chịu lại dựa vào tiền. Vân Sơ ngồi dậy, lười biếng nhìn về phía hắn. Soái ca, gấp như vậy tới tìm ta, nhưng là muốn hảo cần gì dạng bạn gái lạp. Khúc Hoài Thương thanh thấu trong ánh mắt nổi chìm chìm. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại tựa lành lạnh, cô nương đừng hiểu là mơ siêu, Vân Sơ vỗ trán. A. Đúng rồi, trông ta này trí nhớ, người lần trước không phải nói thích đại ba mỹ nữ mà. Khúc Hoài Thương yên tĩnh liếc nhìn nàng một cái, hắn cánh môi vi không thể nghe thấy động một cái, đúng là vẫn còn nhịn không được, hỏi trước liền xoay quanh ở trong lòng không hiểu vấn đề. Đại ba, gây nên ý gì? Vân Sơ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra ra ngạo nhân của mình đường cong, mong đợi nhìn hắn. Có lớn hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Khúc Hoài Thương nhìn nàng, lãnh diễm cao quý trong mắt nhiều một tia nghi hoặc. Ngực a, Khúc Hoài Thương lập tức quay mặt đi. Cô nương, xin tự trọng, hắn ngữ khí hơi trầm xuống. Thanh đạm tính khí hắn, lại hiện lên mấy phần uất hận. Nhiên nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện hắn bên tai sử tràn ngập thượng một tia đỏ ửng. Cũng không biết là khí, còn là cái khác. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi không phải hỏi ta đại ba là cái gì mà, ta hảo tâm nói cho ngươi biết, ngươi đảo ghét bỏ ta bất tự trọng khởi lai, nàng lâu dài thở dài. Ai, nam nhân tâm, kim đáy bể nha, Khúc Hoài Thương quay đầu liền đi, nguyên bản trong lòng còn tồn một tia nhân ý, muốn xem nhìn nàng thương thế thế nào, đãn lúc này thấy nàng loại này sinh long hoạt hổ nhanh mồm nhanh miệng. Chắc hẳn cũng không đả thương được đi đâu. Người đem nhân ra khí chạy, yêu nghiệt nhắc nhở. Mặc dù quá trình thái không biết xấu hổ một ít, đãn không phải không thừa nhận, thực sự là thoải mái. Vân Sơ tinh con ngươi vi lượng, thoạt nhìn hảo không đắc ý. Đi hắn, đi tốt hơn, chúng ta cũng đi. Nàng bò dậy, cắn một miếng đặt ở án kỷ thượng điểm tâm, mang theo yêu nghiệt chuẩn bị chuồn mất. Mặc dù không biết bại thi nhân vì sao thay đổi chủ ý không động thủ. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc, vạn nhất ngày nào đó dược hiệu qua, lại nghĩ tới đến muốn cứu thiên hạ muôn dân làm sao bây giờ? Đương nhiên là thừa dịp hiện tại chạy, Vân Sơ nhất vén màn xe lên, xe ngựa ngoại một người ngồi ở lái xe vị trí, ngăn cản nàng, thỉnh mặc cô nương sống yên ổn ở trong xe nghỉ ngơi, Vân Sơ xem hắn. Phát hiện người này thân thủ không kém, chắc hẳn cũng là cái võ công không kém, thế là bất tính toán ngạnh xong. Đạo, tiểu ca, người cũng là của thiền tông nhân a? Đúng vậy, không tệ không tệ, tuổi còn trẻ liền vào thiền tông, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạn lượng mà cô nương không cần hâm mộ. Người rất nhanh cũng sẽ lạc phi, người nào biết mắt nhìn thấy tỷ là hâm mộ. Nàng tương lai nhưng là phải đi Vân Tiêu Tông. Thiền Tông có cái gì rất giỏi. Đằng đằng, cái gì gọi nàng rất nhanh cũng sẽ là. Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn. Ta tại sao có các ngươi Thiền Tông đệ tử? Nga, Tông chủ nói. Nhượng mà cô nương ngươi cùng lần này khai sơn môn tuyển nhận đệ tử cùng nhau tiến vào Thiền Tông. Tu luyện, ta Thiền Tông vô thượng công pháp nhiều không lắm sổ. Nhất định nhưng giúp mặc cô nương khí ác theo thiện, hảo hảo làm người, Vân Sơ, cảm tình kia bại chi biến thái sở dĩ không giết nàng. Mà là bởi vì bắt đầu đi đường tăng lộ tuyến, cảm hóa nàng, sau đó ngay cả yêu nghiệt cũng cùng nhau cảm hóa không? P.S. Đáng thương bại chi mỹ nhân bị nữ chủ đùa giỡn. Hết chương.